Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 786, cáo biệt. Nhìn xem Dương Tam Dương Kỵ vượt long tu hổ đi xa bóng lưng. Cao Minh Cao Giác đều là thở dài một tiếng, trong đôi mắt toát ra một vệt cảm khái. Nhìn xem Dương Tam Dương Kỵ vượt long tu hổ đi xa bóng lưng. Cao Minh Cao Giác đều là thở dài một tiếng, trong đôi mắt toát ra một vệt cảm khái. Duy Vĩ Nhân tuổi xế chiều, sợ kiêu hùng kết thúc. Nhớ năm đó kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ, đạo quả tựa hồ loại nào hăng hái. Bây giờ dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như vậy, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Cao Minh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia dần dần biến mất ở trong thiên địa bóng lưng. Trong thanh âm đạo không hết tang thương, ma tổ, thần đế, long phượng kỳ lân ba tổ, chính là đến vào hôm nay đạo quả, không khỏi là thời đại lộng triều nhân. Thế nhưng là lại có mấy cái có kết cục tốt. Cao Giác lắc đầu, không ai có thể hoa nở bất bại, không ai có thể trường thịnh không suy. Dương Tam Dương Kỵ vượt long tu hổ, một đường trực tiếp hướng linh đài phương thốn thánh cảnh tiến đến. Đợi đi đến nửa đường, bỗng nhiên trước người thời gian vặn vẹo, hoa cùng phục hy kỵ vượt câu dư, ngăn tại đường trước. A, thật là đúng dịp a, sư huynh cũng muốn hồi linh đài phương thốn sơn sao? Hoa ngồi ngay ngắn ở câu dư trên lưng, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, như là cái kia an tĩnh dòng nước, lại ẩn giấu đi lực lượng kinh thiên động địa. Long tu hổ bước chân đình chỉ, Dương Tam Dương ngồi trên long tu hổ, không khỏi một trận cười khổ. Đúng là thật là đúng dịp a, không bằng một đạo tiến về. Phục Hy cười híp mắt nói, Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Một đoàn người giữ im lặng, đều là trầm mặc không nói. Một đường trực tiếp quay lại, đi vào linh đài phương thốn thánh cảnh, đứng ở trước sơn môn nhìn xem cái kia no bụng trải qua mưa gió Phật bia. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, một người bình thường tại đại hoang bên trong sống sót, đến tột cùng có bao nhiêu a khó. Hắn có các loại hách, mới có thể đến bây giờ trình độ như vậy. Có thể nghĩ, phổ thông chúng sinh quật khởi, trên đường đi cần trải qua nhiều ít mưa gió. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng tại Phật bia trước hồi lâu không nói, qua một lúc lâu mới lắc đầu, đi đầu hướng sơn môn bên trong đi đến. Hoa cùng Phục Hy theo sát phía sau, trên đường đi đi sát đằng sau. Sơn môn bên trong giảng đạo thanh âm vang lên, tuyên truyền rằng giải chính là tiên thiên đạo thể. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, sau đó cong người hướng giảng đường đi đến. Xa xa liền nhìn thấy mấy vạn hình thù kỳ quái bách tộc đám người dồn dập ngồi ngay ngắn trên bậc đá, nghe sơn môn bên trong giảng đạo. Dương Tam Dương đứng tại bậc đá hạ, xa xa nhìn về phía nơi xa màu đỏ thắm đại môn. Mặc dù thấy không rõ giảng đường bên trong tình hình, nhưng tổ sư giảng đạo ôn nhuận thanh âm ở trong thiên địa không ngừng hồi trôi. Giảng đường bên trong tổ sư ngồi ngay ngắn chủ vị, tại bên người hai bên riêng phần mình trưng bày 6 cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên không có một ai. Tại 6 cái bồ đoàn về sau, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên ngồi ngay ngắn thủ vị, quanh thân bất hủ chi khí lưu chuyển, hiển nhiên đã chứng thành kim tiên đạo quả. Tại phía sau, ngồi ngay thẳng từng tôn đã chứng thành thiên tiên đạo quả bách tộc tu sĩ. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên. Bỗng nhiên, giảng đạo thanh âm đình chỉ. Tổ sư một đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa, sau đó nói câu, hôm nay giảng đạo đến đây là kết thúc, các ngươi lui ra đi. Chư vị đệ tử nghe vậy dồn dập lui hạ. Chỉ có Trấn Nguyên cùng Hồng Vân khẽ động không động, nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái. Tổ sư mới giảng đạo 3 ngày, làm sao đột nhiên liền đình chỉ? Sơn môn bậc đá Hạ Dương Tam Dương một đoàn người nghênh đón hai bên đệ tử ánh mắt tò mò. Lại là giữ im lặng, mặc cho đám người quan sát, chư vị đệ tử chỉ là nhoáng một cái liền qua, nhưng cũng không dây dưa, đề ra nghi vấn, mà là diệp phần mình trở về động phủ, đả tọa tu hành, đợi cho sơn môn bên trong chư vị đệ tử đi xa. Dương Tam Dương mới thở dài một tiếng, tính toán ra, ta đã có thật lâu chưa có trở về. Dương Tam Dương dẫn đầu đến nhà, một đường đi đến đại đường, đã thấy tổ sư ngồi ngay ngắn đại đường ngồi nghiêm chỉnh. Một bên Trấn Nguyên cùng Hồng Vân, nhìn thấy một đoàn người lúc, cả kinh dồn dập đứng người lên, cung kính nói một tiếng, gặp qua sư huynh, sư tỷ, gặp qua đại pháp sư. Hoa gật gật đầu, ra hiệu Trấn Nguyên cùng Hồng Vân lui hạ, sau đó cùng Phục Hy cùng nhau đối với tổ sư cung kính cúi đầu. Gặp qua lão sư, người tu vi, tổ sư một đôi mắt rơi vào Hoa trên thân, trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đệ tử may mắn, được tạo hóa, thăm dò đến Hỗn Nguyên Phượng Mao Lân Giác, ngẫu nhiên đạt được một góc thiên cơ. Hoa cung kính nói, tốt hài tử, tốt hài tử, ta linh đài phương thốn thánh cảnh có người kế tục. Ngươi đã đi tại trước mặt của ta. Tổ sư đứng người lên, đem Hoa đỡ dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Từ đó về sau, ta linh đài phương thốn thánh cảnh nhiều một tôn đỉnh tiêm cao thủ. Ngày sau nói không chừng còn muốn ra một tôn thánh nhân rồi. Một bên Phục Hy cũng theo đó đứng người lên, tổ sư đem ánh mắt tự Hoa trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào Phục Hy trên thân. Không tệ, khi coi như không tệ, quả nhiên là không tệ. Tổ sư liên tiếp nói ba câu không sai, sau đó mới nói, ngươi đã đại la hai bước, ba bước nghĩ đến nói với ngươi, cũng là vấn đề thời gian. Sau đó ánh mắt vượt qua Phục Hy, rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Bốn mắt đối mặt, Dương Tam Dương chậm rãi vươn tay, giật ra nhà mình vạt áo. Dĩ nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước tổ sư trước người. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tam Dương cái trán chạm đất, liên tiếp 9 lần lễ bái. Sau đó cái trán chạm đất không dậy nổi. Bất hiếu đệ tử Dương Tam Dương, cô phụ tổ sư hậu ái. Hôm nay là đến cùng tổ sư từ giã. Ngày sau núi cao sông dài, xuân hàn thu đông lạnh, còn nhìn tổ sư sớm thêm quần áo, muộn thêm chăn bông, miễn cho thụ phong hàn. Hỗn Nguyên con đường nhiều thi cốt, còn nhìn tổ sư chính mình bảo trọng. Đệ tử không thể bồi ngài cùng nhau đi nhìn cái kia thánh đạo phong cảnh. Dương Tam Dương thanh âm nghẹn ngào, lúc này lại là chân tình bộc lộ. Tổ sư đối với hắn ý vị như thế nào, không ai có thể thay thế. Cùng đạo duyên ngang bằng. Tổ sư nghe vậy thân thể run rẩy, nhìn xem cái kia cúi đầu bái phục bóng người, thân thể tại không ngừng run rẩy. Tốt hài tử, nhanh đứng người lên, gọi ta nhìn ngươi khuôn mặt. Dương Tam Dương bị tổ sư nâng mà lên, nghênh đón tổ sư bi thống song đồng. Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí tán đi, lộ ra già nua không chịu nổi dung nhan, đã hoàn toàn nhìn không ra năm đó hình dạng, tựa như là 70-80 tuổi như trong gió ánh nến lão nhân. Thân hình đơn bạc đứng tại gió núi bên trong, gầy như que củi như một bộ khô lâu, quanh thân da thịt đều đã hóa tận, lại cũng không nhìn thấy nửa phần năm đó hăng hái, toàn bộ liền một da bọc xương cái giá, mục nát, già nua hương vị trong hư không lan tràn. Một bên Hoa cùng Phục Hy trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn, nhìn Dương Tam Dương bi thảm hình dạng, trong chốc lát trong đôi mắt đều là đạo không hết ảm đạm. Thiên nhân ngũ suy, quả nhiên là thiên nhân ngũ suy. Tổ sư trong mắt tràn đầy đành phải, ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương. Làm sư đệ tử vô số, ngươi là nhất vì xuất chúng một cái. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. hối hận không? Tổ sư cảm xúc dần dần ổn định, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, người cuối cùng là phải có chỗ vì, hoặc là có chỗ không vì, sau đó có thể có vì. Tóm lại muốn làm ra lựa chọn. Ta chết đi, có lẽ có rất nhiều người sẽ cao hứng, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, sau khi ta chết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, quanh thân hỗn độn chi khí dần dần mông lung, đảo không hết khí cơ tại quanh thân lan tràn. Hắn chết, thánh nhân mới có thể sống tới. Bốn tôn thánh nhân sẽ đem toàn bộ đại hoang sở hữu chúng sinh đều dẫm tại dưới chân. Bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Dương Tam Dương sau khi chết chờ bọn hắn chính là cái gì. Chờ bọn hắn sẽ là chân chính phục sinh mà ra bốn tôn thánh nhân. Đến lúc đó, bốn tôn thánh nhân lại không ước thúc, toàn bộ đại hoang chúng sinh hạ tràng có thể đoán được. Ngẫm lại kiếp trước phong thần, Long Phượng đại kiếp, Vu Yêu đại kiếp, sở hữu cường giả đều phải chết, đều muốn chôn vùi tại thánh nhân trong tay. Thánh nhân, vì duy trì thiên đạo vận chuyển cân bằng, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, căn bản cũng không phải là đại hoang có thể chống đỡ. Tổ sư nghe vậy im lặng, trầm mặc sau một hồi mới nói, ngươi cùng thánh nhân xưa nay giao hảo, chẳng lẽ thánh nhân cũng không có cách nào sao? Dương Tam Dương lắc đầu, như có biện pháp, ai lại nguyện ý chết đâu? Tổ sư, bảo trọng. Dương Tam Dương đối với tổ sư lại là thi lễ, sau đó mới quay người rời đi. Đạo quả, nhìn xem Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, tổ sư bỗng nhiên hô một tiếng, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, quay người xem, nhưng còn có chưa hết nguyện. Dương Tam Dương lắc đầu, sau đó kỵ vượt long tu hổ, quay người hướng nhân tộc đại địa mà đi. Rời đi trước đó, hắn còn muốn đang nhìn nhân tộc cuối cùng liếc mắt, Hoa cùng Phục Hy thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, hướng Dương Tam Dương truy đuổi mà đi. Nhân tộc đại địa Đông Côn Luân chi đỉnh, Dương Tam Dương kỵ vượt long tu hổ. Đỉnh đầu bạch trạch lập tại bên trong, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong hai tròng mắt tràn đầy vui mừng, khí vận dậy sóng, nhân tộc đại địa trên không, từng đạo thiên tiên khí cơ lưu chuyển, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, nhân đạo khí số, không ngừng tại cường thịnh, không ngừng có vạn tộc cường giả, chính là cho tới đại la chân thần hàng lâm nhân tộc bộ lạc, không ngừng tuyên truyền giảng giải chính mình đại đạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dương Tam Dương tinh tế đếm lấy cái kia từng đạo xông lên trời không khí cơ. Khoảng chừng 38 vị đại la chân thần tại nhân tộc giảng đạo. Người đạo quả nhưng bắt đầu hưng thịnh, chư thiên vạn tộc tại nhân tộc bắt đầu rơi tử. Ngươi trở về rồi, một bộ màu vàng đất mông lung thần quang lấp lóe, hậu thổ xuất hiện ở trước người. Tương lai nhân tộc phải làm phiền ngươi. Dương Tam Dương nhìn xem hậu thổ, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Duyên tới duyên đi, hoa rơi hoa nở, ai có thể nghĩ tới năm đó cứu trợ hậu thổ thoát kiếp mà ra, nhưng cũng là cứu được trình hắn, cứu được nhân tộc bộ hạ. Nhân tộc cũng là bộ tộc của ta, ta là người tổ một trong. Hậu thổ cười nhạt một tiếng, nhân tộc, tương lai nhất định quật khởi, ta đem xuất lĩnh nhân tộc, đăng lâm cái kia chí cao chi đỉnh. Nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương chậm rãi tự chân trời thu hồi ánh mắt. Nói nghi chậm, đi nghi chậm, tâm nghi thiện, nhân tộc, vĩnh bất vi nô, nhân tộc, sống lưng vĩnh không khuất phục. Lời nói rơi hạ, Dương Tam Dương thân hình biến mất. Chỉ lưu Hạ Long tu hổ ngơ ngác đứng ở trong núi. Sau một hồi mới một tiếng bi phẫn nghẹt ngào, như là một con cô lang, đợi cho Phục Hy cùng Oa đuổi theo mà đến lúc, Dương Tam Dương đã mất đi tung tích. Sư huynh, Long tu hổ, ta sư huynh đâu? Hoa cùng Phục Hy một đoàn người chạy đến, nhìn xem trống rỗng Long Tu Hổ, đều là không khỏi trong lòng run lên. Chẳng biết, Long Tu Hổ lệ như mưa hạ, trong miệng nghẹt ngào, cái này cẩu man tử, cuối cùng trả ta tự do. Ô ô ô, Hoa cùng Phục Hy như bị sét đánh, trong chốc lát trong núi yên tĩnh, không có ai biết hắn đi nơi nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?